Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 723, thánh nhọ Grid, góc chuyện audio.com, chấm, nâng cấp thất bại liên tiếp, Grid liên tục thất bại trong quá trình nâng cấp vũ khí của mình. Mỗi viên đá cường hóa phước lành trị giá 1.200 vàng, các thành viên chơi đồ mạnh bắt đầu đổ mồ hôi. Không phải anh ấy có bị động tăng xác suất cường hóa sao? Đúng vậy, vì vậy, mỗi khi tôi cần cường hóa một vật phẩm, tôi đều yêu cầu Grid cường hóa nó. Ibelin trả lời Vanner, đó không chỉ là anh ấy. Hầu hết các thành viên chơi đồ mạnh đều chạy đến Grid khi họ cần nâng cấp thứ gì đó. Nhưng nhìn lại, tôi cảm thấy như xác suất khi Grid tăng cường nó tương tự như khi tôi tăng cường nó. Đó là một sự thật khó có thể phủ nhận. Cậu có xác suất cường hóa tăng và là người đầu tiên thành công trong việc cường hóa tối thượng. Nhưng nhìn vào tổng kinh nghiệm, khả năng cường hóa của cậu không tốt lắm. Xác suất thành công của cậu không khác nhiều so với một người thông thường. Nguyên nhân, Grid tin rằng bản thân xác suất tăng cường tăng lên là xấu. Nếu không, thật khó hiểu tại sao cậu lại tệ đến vậy với cường hóa. Bây giờ các thành viên chơi đồ mạnh lờ mờ nhận ra điều đó. Lý do thực sự khiến Grid làm không tốt. Một bàn tay phân, cách giải thích của các thành viên chơi đồ mạnh không hề sai khi một viên đá cường hóa vũ khí may mắn khác biến mất. Lắc lắc, đôi mắt của Grid đỏ ngầu khi cậu bắt đầu run rẩy. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ khóc bất cứ lúc nào. Đó là lẽ tự nhiên vì một lượng tiền khổng lồ đang biến mất trong không khí. Đó là một phản ứng bình thường của Grid, vì cậu không có tiền như cát. Grid, không phải sẽ tốt hơn nếu làm từ từ sao? Hãy làm như Toban nói. Tôi không nghĩ đây là lúc. Có vô số huyền thoại về cường hóa. Nhiều người tin rằng thời gian hoặc địa điểm cụ thể có ảnh hưởng đến xác suất nâng cao. Một người bình thường sẽ từ bỏ việc cường hóa và chờ đợi một thời điểm tốt hơn. Nhưng không phải người tình cảm như Grid. Thất bại cho đến nay, cậu không thể ngăn được niềm tin vô căn cứ rằng lần sau mình sẽ thành công. Cậu đã quá tức giận để đưa ra phán quyết hợp lý. Hãy xem ai sẽ chiến thắng. Grid đã khóc khi phá hủy các viên đá cường hóa trong khi tiếp tục cố gắng cường hóa thanh kiếm khai sáng. Nâng cấp thất bại, không có sự đảo ngược. Tỷ lệ đánh Grid ở phía sau đầu như thường lệ. Các thành viên chơi đồ mạnh nổi da gà khi họ nhìn thấy Grid liên tục thất bại. Grid không có may mắn. Chúng ta nên rời đi ngay bây giờ. Có thể xác suất tăng cường các vật phẩm được xếp hạng sử thi thấp hơn dự kiến. Các vật phẩm bình thường có thể được nâng cấp lên đến 6, trong khi các vật phẩm được xếp hạng thần thoại có xác suất hỏng từ 0, ngoài ra, mỗi khi vật phẩm bị hăn trong quá trình cường hóa, giá trị cường hóa sẽ giảm xuống. Đây là những gì Grid và các thành viên chơi đồ mạnh biết. Không ai biết tỷ lệ phần trăm nâng cấp thành công cho một vật phẩm được xếp hạng thần thoại. Họ lờ mờ đoán rằng nó sẽ là một xác suất tương tự như một vật phẩm bình thường. 7, nhưng giờ họ nhận ra đó không phải là 7. Tỷ lệ cực tương tự như tăng cường. 8. Shizuka, cô vẫn chưa thử tăng cường cung chu tước à, khi thấy Grid căng thẳng. Việc kiếm lo lắng hỏi Shizuka, vẻ mặt của anh ta đầy trách móc vì cô ấy có thể cung cấp cho Grid thông tin về việc cường hóa các vật phẩm được xếp hạng thần thoại. Shizuka lắc đầu, tôi chỉ thử một vài lần tự cường hóa. Tại sao, nó là một vật phẩm được xếp hạng thần thoại? Nó sẽ có sự tăng trưởng bùng nổ ngay cả ở 1. Tại sao cô ấy không cố gắng tăng cường cung phượng hoàng đỏ khi biết điều này? Shizuka giải thích cho Tuyệt Kiếm bối rối với vẻ mặt chán nản. Làm thế nào tôi có thể đủ tiền để mua các vật phẩm cường hóa khi tôi quá bận rộn với việc thanh toán cho Grid? Trên đời này hiếm ai có thể sống thoải mái. Tuyệt Kiếm một lần nữa nhận ra sự thật vượt thời gian này. Nếu chiếc vòng này đạt mức xếp hạng huyền thoại, người đeo có thể triệu hồi bá tước ma cà rồng Gray. Nếu thanh đại kiếm này đạt mức xếp hạng huyền thoại, người đeo có thể triệu hồi bá tước ma cà rồng Yetima. Khi Chris đang uống cạn cốc đắng, Euphemina và Chris không thể không xem thông tin về chiếc vòng tay và thanh trường kiếm mà họ lấy được. Vật phẩm có thể triệu hồi chúa tể ma cà rồng, bỏ qua màn thể hiện của họ. Vòng tay của Gray và thanh trường kiếm của Yetima đã có giá trị to lớn như một công cụ triệu hồi. Đó là lý do tại sao Euphemina và Chris đánh giá cao việc Chris đã cho họ những món đồ. Họ đã chiến đấu cùng nhau và thành công trong cuộc đột kích. Họ không có quyền yêu cầu quyền sở hữu của các vật phẩm. Tại sao họ cảm ơn Chris? Lý do rất đơn giản. Chris hành động khiêm tốn, nhưng rõ ràng anh ta đã đứng đầu trong cuộc đột kích này. Chris có quyền mạnh nhất để yêu cầu quyền sở hữu đối với các trang bị. Nếu anh ta yêu cầu các vật phẩm, Chris và Euphemina chỉ có thể từ bỏ. Nhưng Chris không yêu cầu quyền sở hữu các vật phẩm. Anh muốn những người bạn đồng hành của mình sử dụng những vật phẩm rơi ra một cách hợp lý hơn. Điều này mặc dù thực tế rằng nó là một vật phẩm triệu hồi trực tiếp. Quả nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành vua. Khi Chris lãnh đạo hội người khổng lồ, anh ta đã độc chiếm số lượng nhỏ các thiên khí được rơi trong ngục tối của lâu đài của mình. Trên thực tế, hầu hết các tổ chức đều được hưởng lợi từ cơ cấu này và Chris cho rằng anh đang thực hiện quyền của mình với tư cách là người lãnh đạo. Nhưng Chris thì khác, anh ấy đã nhượng bộ rất nhiều mặc dù là một nhà lãnh đạo. Là một ví dụ điển hình, anh ấy đã tạo ra, nâng cao và sửa chữa các trang bị cho đồng đội của mình. Sự tôn trọng, cảm ơn cậu, có một cảm giác tin tưởng mạnh mẽ trong đôi mắt của Euphemina và Chris. Những người đang nhìn Chris, giống như các đồng đội khác của mình, họ biết rằng Chris đã có đủ tư cách là Blood King. Mặc dù họ không biết nó sẽ được thăng cấp, có khả năng anh ta trở thành vua của hậu duệ trực tiếp. Theo quan điểm của Chris, tốt hơn hết là anh ta nên sở hữu càng nhiều vật phẩm triệu hồi hậu duệ trực tiếp càng tốt. Việc anh ta kìm nén ham muốn của mình vì lợi ích của đồng nghiệp khiến Euphemina và Chris cảm thấy được tôn trọng. Họ đã thề, mình sẽ nâng xếp hạng vật phẩm lên thành huyền thoại. Sau đó thì mình sẽ trả lại cho bệ hạ. Họ không chỉ suy nghĩ và hành động vì lợi ích của Chris. Các trang bị có thể được thay thế theo thời gian. Thời gian trôi qua, việc kiếm được các vật phẩm mạnh hơn là điều đương nhiên. Vào thời điểm chiếc vòng tay và thanh đại kiếm trở thành huyền thoại, Euphemina và Chris sẽ được trang bị những vật phẩm cao cấp hơn. Ngay cả khi không phải như vậy, Chris sẽ làm cho tôi một món đồ tốt hơn. Không phải sao, móc lửng chấm, họ có niềm tin vì người kia là thợ rèn huyền thoại Chris. Họ nghĩ rằng thật là tốt khi họ tham gia hội chơi đồ mạnh. Một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt của Chris và Euphemina. Tốt hơn là nên dừng lại một chút, Leo nói khi đến gặp Chris, người vẫn đang bận rộn với việc cường hóa. Chris vừa khịt mũi, nếu một người đàn ông nhổ củ cải, anh ta phải cắt nó. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi sử dụng hết những viên đá cường hóa. Nếu anh không có dao để cắt nó thì sao? Lauer là người biết tiếng Hàn hơn cả một người Hàn Quốc thực thụ. Anh ta nói không chút do dự và cảnh báo Chris, tôi lo lắng về hai hậu duệ trực tiếp còn lại. Chris tỉnh lại. Hai hậu duệ trực tiếp biến mất cùng Yetima và không trở lại. Nếu một trong số họ quay lại, nhóm sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Không thể để đảng hiện đang kiệt sức đối phó với hậu duệ trực tiếp. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì lối vào của thành phố đã mở. Chris đặt 6 viên đá cường hóa còn lại vào túi đồ của mình và nói với đồng đội. Chúng ta hãy rời khỏi thành phố trước. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi và ngày mai sẽ là một cuộc thám hiểm. Trước khi Chris nói xong, Peng, một ma lực đẫm máu nhắm vào mặt Chris. Chris, các thành viên ngạc nhiên vẫn thở phào nhẹ nhõm. Đó là do tay thần bảo vệ Chris. Mọi người đều quay đầu về hướng phép thuật. Họ nhìn thấy những bá tước bay lượn trên bầu trời bên cạnh nhau. Che, đã quá muộn rồi. Lý do tại sao hậu duệ trực tiếp rời khỏi bá tước Gray trước đó hoàn toàn là để ngủ. Lauer không bỏ lỡ điều này. khả năng hậu duệ trực tiếp tái xuất là rất thấp. Anh biết rằng những hậu duệ trực tiếp sẽ không thức dậy trong một thời gian dài sau khi họ đã ngủ. Tuy nhiên, Yetima xuất hiện ngay sau cuộc đột kích của Gray và bây giờ những hậu duệ trực tiếp xuất hiện sau cuộc đột kích Yetima. Lauer nghĩ rằng Yetima đã vượt qua giấc ngủ vì hắn là chủ nhân của thành phố. Nhưng đó không phải là trường hợp. Sau Gray, người đã đánh bại Yetima. Chúng là những tên khốn quỷ quyệt. Chúng ta không nên ra ngoài một mình. Vậy tại sao chúng ta không săn mỗi người một nửa? Đó là một ý kiến hay. Khi các ma cà rồng trên bầu trời nói về sự hợp tác, sắc mặt của các thành viên chơi đồ mạnh tái đi. Giả sử rằng họ ít nhất là cấp độ Yetima, thì sẽ không thể đánh bại cả hai người họ cùng một lúc. Đặc biệt, thật khó để giải quyết cùng lúc cả hai khi họ đã kiệt sức. Tôi sẽ câu giờ khi các cậu chạy trốn. Bước, Reed bước tới, anh ấy đã sẵn sàng để chết. Anh đã lên kế hoạch hy sinh mạng sống của mình để mở con đường cho những người bạn đồng hành của mình. Nhưng kế hoạch không cần thiết. Không, chỉ cần rút lui, lối thoát hiểm đã được mở ra. Lauer đã đảm bảo một con đường rút lui trong khi Grit thể hiện mạnh mẽ trước các đồng đội của họ. Grit có một biểu hiện bối rối. Điều đó, thật chứ, Grit gãi đầu và Lauer trấn an anh ta. Tôi không muốn lặp lại những sai lầm của mình. Bây giờ, đi thôi, ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Các hậu duệ trực tiếp theo sau khi các thành viên chơi đồ mạnh bắt đầu trốn thoát cùng Lauer. Họ cố gắng thu hẹp khoảng cách với các thành viên, tận dụng hết khả năng bay của họ. Ban đầu, họ sẽ bắt kịp các thành viên chơi đồ mạnh. Nhưng thật là lạ, cái gì, tại sao bắt bọn chúng lại khó vậy? Các hậu duệ trực tiếp không thể bắt kịp các thành viên chơi đồ mạnh. Chính vì đường bay của chúng có nhiều thạch nhũ nên rất khó tăng tốc. Đó là kế hoạch của Lauer. Anh ta đã quan sát địa hình từ khi vào thành phố và sử dụng tuyến đường này để chặn khả năng bay của chúng. Nhờ vậy, các thành viên chơi đồ mạnh đã có thể trốn thoát khỏi thành phố mà không cần hy sinh. Tốt, làm tốt lắm Lauer, chúng tôi sống sót nhờ cậu đó. Sa mạc đầy nắng, các thành viên chơi đồ mạnh đã trốn thoát qua lối vào của thành phố và bắt đầu khen ngợi Lauer. Lauer lấy một tay che nửa khuôn mặt và cười lớn. Cúc, cúc, cúc, cúc, những cư dân của bóng đêm bất lực trước cơ thể này. Kẻ là chủ nhân của bóng tối. Chúng là khoai tây chiên nhỏ. Hất, lâu lắm rồi Lauer mới gánh vác một phần. Ham ham, chúng ta chia ra đây và tập hợp vào ngày mai. Grit ổn định bầu không khí và đăng xuất. Với các đồng đội của cậu cũng vậy. Hờ, Lauer cười một lúc sau mới nhận ra rằng mình chỉ còn lại một mình. Anh nhớ Damien và tộc mắt ác quỷ. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến kỳ thi quốc tế. Cách chương.